Nhật Bổn đầu hàng. Dân Quốc năm thứ 34, 1945. Ngày 6 và 9 tháng 8, nước Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử ở đảo Quảng Đảo Hiroshima và Trường Kỳ Nagasaki. Ngày 9 tháng 9, Nhật Bổn chính thức đầu hàng. 5 năm về trước, Hòa Thượng đã đoán trước là Nhật Bổn sẽ có ngày này. Hòa Thượng kể: 5 năm trước khi Nhật Bổn đầu hàng, tôi suy đoán theo ngũ hành đã đoán trước rằng Nhật Bổn ở năm đó sẽ bị suy yếu và không còn nữa. Đầu tiên là vì sao Nhật Bổn bị bỏ bom nguyên tử? Vì tội ác của Nhật Bổn quá nặng nề. Đó đều là có nhân quả. Hiện tại có đảng nào đó giết nhiều người Hoa, nhưng thật ra không bằng phân nửa số người Nhật Bổn đã giết. Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, giết người như mè, và có vô số người Trung Quốc bị thảm sát. Họ giết người hoàn toàn không hợp lý, hễ bị họ bắt đi tức là mất mạng. Có một số người bị mất tích là bị bắt đi trong đêm, bị trùm vào bao bố mà quăng xuống đất cho chết tươi nên không ai biết được. Khi bom nguyên tử nổ, Nhật Bổn trở tay không kịp, nên chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện. Quốc Dân Đảng sau 8 năm kháng chiến được thắng lợi. Tổng thống Tưởng Giới Thạch lấy đức đáp lại quán thù, thả tất cả tù binh Nhật Bổn đưa về Nhật. Tôi nhận thấy rằng, người Nhật xâm lược Trung Quốc, giết người vô số, hủy hoại rất nhiều công trình kiến trúc, đáng lẽ phải bắt binh lính họ ở lại Trung Quốc để tu sửa các công trình kiến trúc đã bị họ phá hủy mới phải. Đương thời, tôi đã từng nói với các vị, các ông đừng xem thường người Nhật, 20 năm sau, họ sẽ xưng hùng, xưng bá trên thế giới cho coi. Vì sao tôi nói như vậy? Vì Nhật Bổn tuy bị chiến bại, nhưng họ có lòng đoàn kết, có lòng yêu nước đặc biệt mạnh mẽ, cho nên họ sẽ nghĩ cách hưng thịnh đất nước mình trở lại. 20 năm sau, quả nhiên người Nhật đứng đầu thế giới về chiến thuật kinh tế và trở thành một cường quốc. Vì nước Nhật Bổn nhỏ bé nên họ muốn hướng ngoại phát triển. Tiếc rằng chính sách bảo thủ quốc gia của họ không đủ mạnh. Họ chỉ biết đi xâm lược nước người, không biết họ đã làm tổn hại biết bao nhân mạng và tài sản của người ta. Tổn thất tài sản là việc nhỏ, còn vấn đề phải bồi thường bao nhiêu nhân mạng kia mới là việc trọng đại. Nếu làm việc gì có lỗi với nhân dân quốc gia của chính mình, thì tôi cho rằng đó là bất trung. Nếu trung thực chân chánh, thì họ đã không xâm lấn nước ngoài, mà chỉ cần giữ gìn tranh giới lãnh thổ của nước mình là đủ rồi. Dù Nhật Bổn đã đầu hàng vô điều kiện, nhưng ách nạn của đồng bào Trung Quốc vẫn chưa hết. Vì ở Đông Bắc bị nước Nga xâm chiếm, chúng đốt nhà, cướp của, chặn đường đánh cướp, không tội ác nào mà họ không làm. Tôi và Hòa Thượng Phương Trượng đem khoản tiền cúng dường sửa chùa có hơn 100 vạn trở về chùa Tam Duyên. Trên đường đi gặp quân Nga cưỡng bức lục soát. Trước tình huống đó, Phương Trượng chắp tay niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, và niệm muôn đức hồng danh không ngừng dứt. Kết quả là chúng tôi được bình an thoát nạn, không bị tổn thất chi. Nhận thấy thời cuộc bấp bênh không yên ổn, nên tôi đề nghị tạm ngưng công trình tu sửa chùa mà chờ đợi thời cơ. Hòa Thượng Phương Trượng không nghĩ như vậy, nên tôi cũng không tham gia vào việc quyên tiền và đi dân du khắp nơi. Hỏi: lúc Hòa Thượng ở Đông Bắc, Nhật Bổn đã xâm chiếm Đông Bắc, nhưng đến nay người Nhật vẫn không công nhận hành vi xâm lược của họ. Hòa Thượng có nghĩ rằng họ sẽ theo vết xe cũ làm chuyện giống như xưa nữa không? Đáp: nếu như tham không ngừng, trước sau gì cũng bị diệt vong. Nhật Bổn học được bài học của việc bị bỏ hai quả bom nguyên tử mà đầu hàng vô điều kiện rồi. Nếu họ còn không sửa đổi, tức trong tương lai họ sẽ gặp nguy hiểm. Ghi chú: Bạch Cảnh Học, cháu trai của Hòa Thượng đã từng nói, anh thứ tư của Hòa Thượng chết lúc chưa đầy 40 tuổi, cũng chính là năm Nhật Bổn đầu hàng. Anh hai của Hòa Thượng làm cảnh sát ở huyện Sông Thành, lúc đó có trên 2.000 tên ăn cướp nổi loạn. Huyện Sông Thành phái nhiều binh lính đi lùng bắt bọn họ, nhưng không dẹp được nạn cướp. Anh hai của Hòa Thượng thân không mang súng, một thân một mình tới thuyết phục được toàn bộ bọn cướp đầu hàng. Ông ta ở huyện Sông Thành nói một là một, cả quan huyện cũng phải nể sợ ông ta. Ông ta mất lúc ngoài 40 tuổi. Người anh cả của hòa thượng ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Buổi sáng ông còn hái đậu ra chợ bán, nhưng đi đến nửa đường cảm thấy có chút mệt, bèn ngồi nghỉ mệt rồi chết ở đấy. Mộng ảo dinh hoa. Số mạng của Dương Thục Lan và tai nạn của người nhà cô tuy được Bồ Tát báo mộng nhắc nhở cô xuất gia để quá giải ách nạn, nhưng cô ta nửa tin nửa nghi, khiến cho nhà tang người mất lưu vong khắp nơi. Hòa thượng kể, cô Thục Lan là người ở huyện Sông Thành, Tam Tánh Đường, mang họ Dương. Anh ba của cô ở trong quân đội, làm đội trưởng cai quản hàng trăm người. Lúc anh ba của cô đóng quân phòng giữ ở tỉnh Tam Giang, cô Thục Lan đến ở nơi nhà người anh này. Tỉnh Tam Giang cách nhà cô khoảng 1.000 dặm. Cô ta vốn muốn xuất gia, vì cô mộng thấy Đức Phật Di Lặc nói với cô: "Con phải xuất gia, xuất gia có công đức, như vậy mới có thể giải trừ được tai nạn của con và cải biến được ách giận của gia đình con." Trong mộng, cô ta hứa sẽ xuất gia, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại hoài nghi. Thật có việc như vậy sao? Khi cô dò hỏi ý kiến của các ông anh cô, thì họ đều phản đối, nói rằng: "Tại sao cô quá tin như vậy?" Người anh thứ hai lại còn quỷ báng, khinh nhờn thần Phật nữa. Không bao lâu, cô bị bệnh. Bệnh đến 1-2 tháng. Cô bệnh nặng đến nỗi chỉ nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Một hôm, có một sự việc kỳ lạ xảy ra. Cô nằm, nghe có tiếng khánh ở bàn Phật tự nhiên vang lên 3 lần. Rồi có một vị xuất gia hiện ra trước mặt cô nói: "Cha của cô sẽ chết trước, sau đó tới người anh thứ hai, và các người thân của cô sẽ lần lượt qua đời. Nếu cô xuất gia, nhờ công đức xuất gia mới quá giải được vận mạng, mà không xảy ra cảnh nhà tang người mất này." Sau đó, vị thầy đó lại đem thuốc cho cô uống. Uống xong là cô hết bệnh. Lúc cô bệnh nặng, cô đã từng đánh điện tín cho người nhà của cô. Cha cô vội vã đến nơi thăm cô. Cha cô có dáng người rất mập. Nghe nói cô muốn xuất gia, ông cực lực phản đối nói: "Thục Lan à, con chớ quá mê tín như thế. Vì con bị bệnh nên mới thấy quỷ thần đó thôi. Đó đều là chuyện không có thật, con không nên mê muội quá đáng như vậy." Thế là cô đâm ra do dự, không còn muốn xuất gia nữa, vì tất cả đều bảo mình không nên xuất gia. Cha không cho mình xuất gia, mẹ lại bảo đừng ăn chay. Đợi đến khi cô hết bệnh, thì cô cũng quên bẵng đi chuyện xuất gia. Cách 2 ngày sau, cô lại mộng thấy Bồ Tát Di Lặc nói với cô: "Trong vòng 7 ngày nữa, cha cô sẽ chết. Đây là chuyện không sao tránh khỏi." Lúc cô về nhà, cha cô đi ra ngoài mua bóng đèn. Vì không chú ý nên ông bị té ở trạm xe lửa, bị dở mạch máu não, không nói được. Mắt cũng mở không ra, nằm đợi người thân đến khiêng về nhà, rồi không nói lời nào mà chết. Còn anh hai của cô đang lúc trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng một hôm anh ấy nằm mộng thấy Bồ Tát nói với anh ấy: "Một tháng sau con sẽ chết." Anh kinh hoàng thức giấc, tuy cảm thấy giấc mộng kỳ dị nhưng không để tâm, cũng không sám hối một tơ hào. Quả nhiên đúng 1 tháng sau, anh ta chết thật. Lúc đó là ngày 13 tháng 5 năm Dân Quốc thứ 34, 1945. Ngày 25 tháng 12, kháng chiến thắng lợi, tôi cùng với vài đệ tử đến nhà cô ấy. Cô ta ở trong nhà, nhìn qua tấm kiếng thấy tôi, bèn nói với mẹ cô: "Mẹ ơi, lúc con bị bệnh ở tỉnh Tam Giang, con mộng thấy vị thầy này. Hôm nay thầy đến rồi kìa." Sau đó cô chạy ra ngoài, cúi lại mời tôi vào nhà. Lúc này cô ta không còn hoài nghi, nói là cô nhất định phải xuất gia. Lúc trở về Đông Bắc, tôi có hỏi thăm về cô ta nhưng bặt tin. Tôi chỉ biết là gia đình cô đã bị tản mát vì chiến tranh. Vững lòng tin không nghi. lòng từ bi của Hòa Thượng thì bao la tận hư không biến pháp giới. Các đệ tử quy y của Ngài dù tốt hay không tốt, Ngài đều giáo hóa bình đẳng bằng lòng chân chánh của một sư phụ đối với đệ tử. Hòa Thượng kỳ vọng mỗi đệ tử phải chân thật tu hành đạo nghiệp, và nếu ai có thể liễu sanh thoát tử được, tức mới có bản lãnh. Hòa Thượng kể, lúc ở Đông Bắc, các đệ tử quy y tôi đều rất tin tưởng tôi. Nếu như có một hầm lửa ở đó, rồi tôi nói, chú nhảy vào đống lửa này thì sẽ thành Phật, tức sẽ có người nhảy vào lửa đỏ đó ngay tức khắc, hoặc nói, chú mà nhảy xuống biển thì sẽ giảng sanh thế giới cực lạc, tức cũng có người sẽ nhảy xuống biển liền. Nhưng tôi đã không nói như vậy. Tuy họ rất tin tưởng tôi tuyệt đối không làm những điều không có ý nghĩa như thế. Tôi cũng không khảo nghiệm họ như vậy. Lúc đó có rất nhiều người hoàn toàn tin tưởng tôi, không dám quỷ bán sư phụ một câu nào. Họ đều không dám. Bởi vài lần trước đó đã có người hủy bán tôi. Về sau họ bị quả báo nặng nề, và họ chỉ còn cách cầu xin sám hối với tôi. Người tu hành phải có chánh tri, chánh kiến, và không nên khởi những tư tưởng không chánh đáng, không sanh tà tri, tà kiến. Nếu sanh tà tri, tà kiến, ma dương sẽ đến nhiễu loạn tâm tánh của các vị. Một khi có cơ hội, chúng sẽ khiến các vị phát khởi vọng tưởng điên đảo. Tà tri, tà kiến, việc rõ ràng là đúng, các vị cho là không đúng. Còn điều không đúng, các vị lại cho là đúng. Như quy y Tam Bảo là việc tốt, lúc bấy giờ các vị không những chẳng tin vào Tam Bảo, mà ngay cả sư phụ cũng không có lòng tin luôn. Khi ở Đông Bắc, tôi có một đệ tử lúc chưa bị tẩu hỏa nhập ma rất tin tưởng tôi. Sau này bị ma nhập, ma dương bảo chú đừng tin tôi, nên chú luôn thấy sư phụ làm việc này không đúng, việc kia cũng không phải. Do đó chú ta không tới chùa nữa. Ma dương này rất là đáng sợ. Sau đó chú ta phát khùng, cha mẹ chú không còn cách nào khác, bèn tìm đến tôi. Tôi đến phòng của chú chạy sang phòng khác, không dám nhìn tôi. Nói ông sư phụ này không tốt, chú không muốn gặp tôi. Tôi nhìn thấy cha mẹ của chú già cả rất tội nghiệp, nên tôi tìm cách hàng phục tên ma đó. Lúc chú ta tỉnh ra, chú nói, lúc con bị bệnh, người con ghét nhất là sư phụ, hễ thấy sư phụ là con phát nổi sân. Cho nên các vị phải cẩn thận một chút, đừng để cho ma dương có cơ hội. Nếu ma dương được cơ hội, ngay cả sư phụ cũng vô phương, không thể giúp đỡ các vị đâu. Tôi thấy rất nhiều đệ tử có tánh ỷ lại, tôi bảo họ tu hành, họ lại không tu. Người này nói, chúng con từ từ mới tu. Người kia nói, bây giờ con không có thời giờ. Đợi đến mùa thu Dân Quốc năm thứ 35, 1946, khi tôi rời khỏi Đông Bắc, có đệ tử viết thơ cho tôi rằng, người đó đó hồi trước không chịu tu, hiện nay tu hành rồi. Vì sư phụ không còn ở đây nữa, lúc sư phụ ở đây thì y lại không chịu tu. Ghi chú: một, Tỳ kheo ni Hằng Phẩm, tên tục là Quách Ngọc Hà, kể. Năm 1931, lúc xảy ra biến cố 918, tôi mới có 7-8 tuổi. Cha tôi cho tôi một tờ họa hình của thánh nhân, tôi cũng không biết là ai. Nhưng mỗi ngày tôi đều thắp hương lễ bái, vì khói đen của đèn dầu đậu nành khiến cho bức hình cũng đen theo. Một ngày nọ, Hòa Thượng tới nhà tôi, nói đó là hình của Phật Thích Ca Mâu Ni, bảo tôi đem hình đó xuống, Ngài đốt rồi đem cho đi. Lần sau khi Ngài tới, Ngài cho tôi một tượng đồng nhỏ Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc đó vì không hiểu Phật Pháp, nên tôi đem cá ngon, thịt ngon cúng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau Hòa Thượng dạy tôi phải cúng đồ chay. Tôi có đứa cháu gái là con của ông anh họ, tên là Tiểu Ngân, lúc đó được 7 tuổi. Ngày kia có một con ngựa nổi trứng nhảy qua đầu cháu, dù không dẫm trúng cháu một chỗ nào, nhưng cháu lại sanh bệnh. Hễ cháu vừa nằm ngủ là muốn thức dậy, leo lên cây, trèo lên cột. người trong nhà phải đè giữ cháu lại gây náo động cả đêm. Mỗi đêm họ đều giằng co với cháu như vậy, khiến cả nhà không ai ngủ được. Anh họ tôi bèn mời hòa thượng đến nhà. Hòa thượng lưu lại nơi đó hai đêm, và cô cháu Tiểu Ngân cũng lành bệnh luôn. Khi cô được 17-18 tuổi, cô lại trở bệnh. Bởi vì cô đã lớn rồi, nên lúc bị nhập, cô trở nên mạnh mẽ vô cùng. Lúc bấy giờ, hòa thượng đã đi rồi. Có một đêm, anh họ tôi mộng thấy hòa thượng bảo: "Hãy cho cô ta uống nước muối." Ông anh liền lấy muối bỏ vào miệng cô ta, rồi rót thêm một chút nước. Thế là cô ta được lành bệnh. Trong làng của chúng tôi có một bé gái tên Lý Phụng Lan. Sáng nào thức dậy, em cũng đều rên la nhức đầu, nhức đến nỗi em phải lăn nhào dưới đất và nói với cha mẹ em rằng: "Cha lạy đi, mẹ lạy đi." Cha mẹ em bèn cúi đầu lại thì em không còn nhức đầu nữa. Người ngoài vào nhà em cũng la lên: "Ông lạy đi, bà lạy đi." Nếu họ không lạy là em lăn lộn ở dưới đất. Mọi người chỉ có nước là phải lạy em thôi. Có lúc người ta nói với em: "Cháu mập rồi đó." Em đáp: "Mập rồi sao?" Em bèn cắn cánh tay mình nói: "Ốm, ốm, ốm." Em liền gầy ốm đi. Nếu có người nói với em: "Cháu ốm rồi đấy." Em đáp: "Ốm rồi sao?" Rồi cũng cắn cái tay mình nói: "Mập, mập, mập." Thế là em mập ra. Tôi kể như vậy chắc các vị nói làm như chuyện giỡn chơi không bằng, nhưng sự thật là vậy. Bởi vì chuyện xảy ra giữa ban ngày nên người ta mới không cảm thấy sợ sệt. Cha của em bèn thỉnh sư phụ tới xem bệnh. Sư phụ ở đó hai ngày thì bệnh của con gái ông cũng lành hẳn. Tôi có người chị họ, chị không biết chữ. Trước khi lập gia đình, chị ăn chay tu hành. Mỗi năm nhà chị mời người lên đồng lên bóng hai lần để hỏi mọi chuyện. Chị thường đi khắp nơi khuyên người bố thí làm lành. Chị cho tôi rất nhiều thiền thư, sách hay. Trong số đó có một cuốn gọi là Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn. Tôi không biết chữ, nhưng vì phân nửa sách là hình vẽ, phân nửa là chữ, nên tôi luôn mang nó trong người. Mỗi lần hòa thượng tới nhà, tôi có báu vật gì đều đem khoe với hòa thượng. Lần đó, tôi lấy cuốn sách Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn ra cho ngài xem. Hòa thượng nói: "Ngài cũng có một cuốn y như vậy." Lần sau đến, ngài đem cuốn sách đó tới, tôi đối chiếu thì thấy hai cuốn giống y như nhau. Hòa thượng còn dạy cho tôi và cô Dương Mộ Thuần một bài Thủ Nhãn Ngũ Sắc Tuyến Thủ Nhãn, Quyến Tác Thủ. Hòa thượng còn dạy cho chúng tôi cách thắt dây năm màu ngũ sắc tuyến nữa. Dương Mộ Thuần không có sách, cô lấy giấy in trên sách của tôi rồi đồ lại và làm thành một cuốn sách giống như vậy. Về sau tôi nói với hòa thượng là tôi muốn xuất gia, hòa thượng chấp nhận. Mẹ tôi cũng không nói gì. Tôi nói với Dương Mộ Thuần chuyện này, cô ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mẹ cô ta sau cùng cũng đồng ý cho cô xuất gia. Sau đó chúng tôi tới chùa Tam Duyên xin hòa thượng xuất gia. Sau khi ưng thuận xong, hòa thượng bèn đem giải ra nhờ người ta may áo tràng cho chúng tôi. Bởi vì không có đo kích thước nên áo tràng may quá rộng không thể mặc, nhưng không mặc cũng không được. Hòa thượng không có cho chúng tôi y cà sa. Lúc đó hòa thượng cũng không có cà sa. Hòa thượng xuống tóc cho chúng tôi, đặt tên tôi là Quả Trí, Hằng Huệ. Dương Mộ Thuần là Quả Hỷ, Hằng Duyệt. Bởi vì Tam Duyên Tự là chùa Tăng nên ni chúng không ở được. Hòa thượng lại đích thân gửi chúng tôi đến chùa Địa Tạng ở thành phố Ha Bin. Chúng tôi ở đó được nửa năm cũng không gặp hòa thượng. Một ngày nọ, tôi cùng cô Dương Mộ Thuần chạy về chùa Tam Duyên tìm hòa thượng. Lúc đó hòa thượng không có ở chùa, chỉ có 3 người già đang nấu cơm ở đó. Chúng tôi hỏi gì họ cũng nói không biết. Chúng tôi ở chùa Địa Tạng chưa tới vài tháng, bắt đầu có nạn giặc cướp nổi loạn. Vị trụ trì nói: chúng ta phải giải tán, ai đi đường nấy. Sau đó tôi lại đến chùa Pháp Hoa, nhưng không đầy một năm là Bác Lộ Quân đến và đuổi toàn bộ chúng tôi đi. Lúc đó tôi ở Harbin, vì Bác Lộ Quân đến nên khi ra vào đều cần phải có giấy phép thông hành. Lúc đó cô Dương Mộ Thuần dời đến một nơi hẻo lánh. Ở đó tuy có trạm gác của Bác Lộ Quân nhưng không cần phải trình giấy thông hành, cho nên hòa thượng mới đến nhà cô ta được. Nhưng hòa thượng không vào nhà mà bảo đệ tử vào nói là ngài phải ra đi. Lúc đó hòa thượng đứng đợi ở ngoài sân cách xa nhà cô ta một khoảng. Vì có Bác Lộ Quân đứng gác nên hòa thượng không tiện vô nhà. Cô Dương Mộ Thuần không ra ngoài, cũng không nói chuyện với hòa thượng. Năm 1993, tôi nhận được thơ của hòa thượng. Ngài muốn tôi đến nước Mỹ, còn bảo tôi đi tìm Dương Mộ Thuần. Tôi tìm cô mới thuật lại tự sự cho tôi nghe. Lúc bấy giờ, vừa nghe cô kể như vậy, tôi bèn trách móc cô rằng: chị biết là sư phụ phải đi, tại sao chị không ra gặp sư phụ, cũng không cho sư phụ chút tiền? Chị thì không có tiền rồi, nhưng cũng nên hỏi anh của chị hay cha của chị cho một chút ít. Nhà cô ta giàu có so với nhà tôi nhiều. Tôi mắng nhiếc một hồi, đến nỗi cô phải khóc, chắc là vì hối hận. Hòa thượng lại gửi tiền lộ hành tới, bảo tôi kiếm cô ta để cùng nhau đi qua Mỹ, nhưng vì cô không xin được giấy tờ nhập cảnh nên không đi được. Ghi chú 2. Cô Phan Tú Dân đã kể lại trong quyển viết về hòa thượng như sau: lúc sư phụ 8-9 tuổi, nhân vì mẹ bệnh mà ngài đi tới đồn Lưu Chánh Uy cách xa nhà hơn 20 dặm tìm cầu thầy thuốc, hay tức ông nội tôi. Ông nội tôi là thầy thuốc có tiếng trong vòng 100 dặm ở huyện Song Thành. Ông nội thường bố thí cho người nghèo. Ông rất trọng nghĩa và coi nhẹ tiền tài, nên dân làng xưng gọi ông nội tôi là Phan Thiện Nhân. Sư phụ đến nhà tôi cùng cha tôi là Phan Nghĩa Chấn, nhỏ hơn ngài một tuổi, kết thành bạn thân. Sư phụ có ảnh hưởng rất lớn đối với cha tôi. Sư phụ và cha tôi biết thổi sáo, họ thích nhất là bài dân ca Trung Quốc Tô Vũ Mục Dương, và nói mọi người rằng không được vong quốc. Sư phụ còn biết kéo đàn cò và đánh cờ tướng thì nhất định là thắng. Ông nội tôi rất hy vọng các con cháu mình có học vấn, nên rước thầy trường tư thục về nhà dạy. Các anh em của cha tôi đều không muốn học, cha tôi giữ sư phụ lại cùng nhau học tập. Sư phụ thiên chức thông tuệ, trí lực vượt hơn người. Ngài học thuộc thiên tự văn, bách gia tánh rất mau. Cha tôi và sư phụ thường chơi đối chữ, hay viết chữ bằng bút lông, và học tứ thư ngũ kinh, sử ký. Đến 14, 15 tuổi, sách nào đọc qua rồi là sư phụ không quên. Lúc đó sách khó hiểu nhất là Khang Hy Đại Từ Điển, ngài cũng biết dùng. Nhà nào muốn đặt tên con, họ đều tìm tới sư phụ. Sư phụ có tướng cao và rất lễ phép. Ông nội tôi rất coi trọng sư phụ. Ông không hề giấu nghề với sư phụ về cách trị liệu chăm cứu hay kê toa thuốc. Sư phụ đã dạy học cho cha mình và các cháu trai gái ít tuổi hơn ngài, và sau đó ngài mở trường miễn phí làm thầy giáo. Lúc bấy giờ, các người bà con của tôi phản đối việc mở trường học, nói: nhà có lương thực cho 3 năm, không phải làm thầy giáo. Ông nội tôi bất chấp sự phản đối của thân quyến mà ủng hộ sư phụ đến cùng. Mỗi lần đi trị bệnh từ huyện Song Thành, Harbin trở về là ông mua rất nhiều tài liệu giảng dạy như sách vở, giấy bút, chữ mẫu cho sư phụ. Lúc sư phụ thủ hiếu ở mộ phần, ngài đến chùa Tam Duyên ở Harbin chánh thức xuất gia, bái lão hòa thượng Thường Trí làm sư phụ, rồi trở về mộ phần tiếp tục đốt đèn thủ hiếu. Khi cha tôi đi thăm sư phụ, đường đi và về xa khoảng 10 dặm. Sư phụ nói: anh đi về đi, mỗi ngày đều có người đem cơm cho tôi. Nào ngờ sư phụ đã nương nước lã qua ngày mà tụng kinh Hoa Nghiêm trước mộ phần mẹ. Sư phụ tu thiền định, lễ Phật bái sám ngay mộ phần mẹ không dao động trước gió mưa và phát 18 đại nguyện. Sau khi xuất gia quy y Tam Bảo, thọ giới Sa Di, Ngài không sợ sự ái mộ hay quỷ nhục. Nguyên tắc của Ngài vốn là đa nhận bất thị thiểu tranh lý, an nhiên thanh tịnh trí tuệ sanh. Nghĩa là hiểu biết nhiều không phải bớt tranh cãi, an nhiên thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Mỗi lần ông nội tôi đến chùa Tam Duyên cúng dường thực phẩm, ông đều mời sư phụ về nhà. Sư phụ giảng cho ông nội tôi nghe bộ kinh thứ nhất là Kinh Kim Cang, kế đến là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Kinh Nhân Quả, vân vân, khiến ông nội tỉnh ngộ triệt để mà phát tâm xuất gia. Mùa thu năm 1943, nhà tôi cất tinh xá xong, sư phụ 25 tuổi làm lễ khai quang an vị Phật và xuống tóc cho ông nội. Lúc ông nội tôi xuất gia là đã 58 tuổi. Từ đó, nguyên cả gia đình tôi bắt đầu tín ngưỡng Phật Pháp. Năm 1945, lúc Đông Bắc được khôi phục, sư phụ có tới nhà tôi. Sư phụ hằng ngưỡng mộ lão hòa thượng Hư Vân làm tông môn Thái Đẩu và dự định đi tham bái Hoằng Dương Phật Pháp. Ông nội tôi cũng tán thành việc này và cha tôi đã tiễn chân sư phụ lên đường. Sư phụ bắt đầu bước đi phổ độ chúng sanh, thực hành 18 đại nguyện Bồ Đề Đạo. Ghi chú 3. Gia đình ông anh thứ ba của hòa thượng kể lại như sau. Mùa xuân tháng 4 âm lịch năm 1986, sau 40 năm rời khỏi quê nhà, hòa thượng trở về cố hương ở Đông Bắc. Dân trong làng nghe nói Bạch Hiếu Tử trở về, có khoảng 300-400 người vây quanh ngôi nhà, mọi người chen chúc nhau đến nghẹt thở. Cho nên hòa thượng bảo chúng tôi mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Khi đó bà con bên ngoài thấy vậy mới đeo cửa sổ để ngóng vào trong, khiến cho không khí trong nhà càng ngột ngạt thêm. Hòa thượng bắt đầu kể lại những chuyện lúc trước cho chúng tôi nghe. Lúc đó hòa thượng đem theo hai túi sách, có một túi đựng xoài. Ngài nói ở Đông Bắc không có xoài nên ai nấy đều tranh nhau để lấy. Vì trong nhà nóng bức, hòa thượng liền cởi bớt áo, nên chúng tôi thấy trên ngực ngài có dấu đốt hình chữ vàng. Hòa thượng nói, các vị không có tiền nên không có áo mặc phải không? Tôi cho các vị cái áo này nè. Nói xong, ngài đưa áo của ngài cho chúng tôi. Chúng tôi nói, sư phụ, chúng con không muốn lấy áo của sư phụ đâu. Sư phụ mặc vào đi. Rồi trao lại áo cho ngài, và ngài mặc vào từng cái một. Hòa thượng nói, vậy tôi cho Kinh Địa Tạng, các vị có muốn không? Chúng tôi nói, dạ muốn. Lúc hòa thượng mặc áo vào, chúng tôi không thấy có gì khác lạ. Có ngờ đâu, hòa thượng lấy từ trong tay áo ngài ra Kinh Địa Tạng loại nhỏ, rồi phân phát cho mọi người, và có đến khoảng 300 cuốn. Chúng tôi cũng không biết ngài làm sao mà móc ra được nhiều Kinh Địa Tạng đến thế. Hòa thượng ở lại nhà khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, ngài đến chùa Cực Lạc ở Ha Bin. Thì ra túi sách kia đựng tiền ngoại tệ hơn 300.000. Lúc đó, tiền ngoại tệ rất có giá. Hòa thượng cúng dường số tiền này cho chư tăng, mỗi vị được 2.000 đồng mà không có cho chúng tôi. Ngày hôm sau, trước hết là sư phụ đi thăm khu vực của chùa Tam Duyên lúc xưa. Sư phụ hy vọng sẽ phục hồi lại chùa Tam Duyên này. Sau đó, ngài đi thăm mộ mẹ ngài. Nơi ấy nay đã biến thành đất ruộng. Bữa đó, ngày đúng ngày tiết thanh minh, sư phụ nói với chúng tôi, các người chớ đừng nói chuyện thị phi, mà phải niệm Phật cho nhiều thêm. Ai muốn đi Mỹ thì phải học thuộc lòng Kinh Địa Tạng, một khi đến lúc là được đi liền. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net